Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Kinh Diễm Toàn Trường, sơ nhập thần niệm cảnh. Cái này, Mạc Hằng nhìn thấy cảnh này, lúc đầu trong mắt dâng lên một chút điên cuồng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vẻ kinh ngạc, lập tức, là một loại thật sâu cảm giác vô lực, mình thiêu đốt hơn 2.000 năm thọ nguyên, mới có tu vi như thế. Mà nhìn đối phương bộ dáng như thế, căn bản không có thọ nguyên trôi qua dấu hiệu. Đối phương thiên tư vượt xa mình. Mạc Hằng biết, mình bại, triệt để bại. Tất cả mọi người tại chỗ, giờ phút này, ánh mắt bỗng nhiên ngốc trệ. Ai có thể nghĩ tới, Mộc Phong tu vi, lại có sơ nhập thần niệm cảnh. Khó trách hắn dám đáp ứng một trận chiến này. Khó trách hắn một mực trấn định tự nhiên. Nguyên lai là thật có thực lực a. Đám người giờ phút này đều là không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới cái này Mộc Phong vậy mà cũng là như thế yêu nghiệt thiên kiêu. Thiếu tông chủ lại có tu vi như thế. Không hổ là thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên Khôi Tông bên này. Phần đông đệ tử đã trải qua điên cuồng. Trong lúc nhất thời nhao nhao giống to. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn thế nhưng là biết, cái này Mộc Phong tại một năm trước gia nhập Thiên Khôi Tông thời điểm. Có thể là vừa vặn đạt tới ngự không đại viên mãn. Vẻn vẹn một năm, tu vi vậy mà liền đột phá đến thần niệm cảnh. Yêu nghiệt, đây là 10 phần yêu nghiệt a. Nhặt được bảo, thật sự nhặt được bảo. Thiên Binh Môn bên này ánh mắt mọi người biến đổi. Bình Vũ Hiên khẽ cau mày, lập tức giãn ra, nhạt nói. Sợ cái gì, hắn cho dù đạt tới thần niệm cảnh, cũng là thời gian ngắn ngủi, đồng thời hắn khối lỗi chi đạo không sâu, thế nào lại là Đông Lôi đối thủ? Mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu, huống chi Binh Đông Lôi còn có băng yêu phi đao mang theo. Binh Đông Lôi gặp tình hình, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau chính là hưng phấn lên, ta liền nói Mộc huynh nhân vật như vậy, không phải là ngự không cảnh võ giả. Nguyên lai Mộc huynh sớm đã đạt tới thần niệm cảnh. Ngươi không biết, còn rất nhiều. Cổ Phong mở miệng, nạp giới bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức một bộ hình người khối lỗi chính là bay ra. Chính là hổ biến khối lỗi. Mà cái này khối lỗi bên trên, tản ra một cỗ thuộc về sơ nhập thần niệm cảnh khí tức. Thần niệm cảnh khối lỗi. Trong lòng mọi người kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới. Cái này Mộc Phong lại có thần niệm cảnh khối lỗi mang theo. Lỗ Chính giờ phút này. Không khỏi mở miệng. Mộc Phong chưa bao giờ trước bất kỳ ai đòi hỏi qua khối lỗi. Lại cái này khối lỗi cùng tùy tâm mà động. Xem xét chính là hắn tự tay luyện chế mà ra. Nghe lời nói này. Đám người càng kinh. Mới vừa tiến vào Thiên Khôi Tông bất quá một năm. Liền có thể tự mình luyện chế ra thần niệm cảnh khối lỗi. Cái này. Mọi người đều biết, khối lỗi một đạo, tu luyện tới cực hạn, thập phần cường đại, nhưng cũng là khó khăn nhất tu hành. Một là khối lỗi không tốt luyện chế, hai là khối lỗi không dễ khống chế. Đồng dạng tu hành một năm, có thể vừa mới học biết luyện chế một hai loại cấp thấp khối lỗi cũng không tệ. Mà cái này Mộc Phong, nhìn thấy cảnh này, Mạc Hằng ánh mắt càng thêm ảm đạm, mình nhập tông bao nhiêu năm. Mà Mộc Phong vừa mới nhập tông một năm, hắn khối lỗi một đạo, căn bản không phải mình có thể bằng được. Thiếu tông chủ khối lỗi một đạo vậy mà đạt tới mức như thế. Quá mạnh, sau này ta tất nhiên muốn đi theo thiếu tông chủ tu hành. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Khôi Tông phần đông đệ tử, giờ phút này đều là huyết mạch phún trương. Mặt đỏ lên, như là đâm máu gà đồng dạng, hưng phấn tới cực điểm. Đối với Cổ Phong trong lòng đã trải qua sùng bái đến cực hạn. Vẻn vẹn dạng này, không cách nào thắng ta Binh Đông Lôi. Lời nói ở giữa, Binh Đông Lôi không chút do dự, trực tiếp rút ra phía sau thiên tước côn, nắm chặt trong tay, bay người về phía Cổ Phong chính là nhất côn đập tới. Đám người cảm thán, trước đó cùng Mạc Hằng đối chiến, Binh Đông Lôi ngay từ đầu liền thiên tước côn đều vô dụng. Bây giờ nhất đi lên chính là toàn lực thi triển. Có thể thấy được đối với Cổ Phong kiêng kỵ. Bất quá tại mọi người nhìn lại, hôm nay thắng tất nhiên hay là binh đông lôi. Muốn biết trận đánh lúc trước Mặc Hằng thần niệm tiểu viên mãn tam vĩ hồ khôi binh đông lôi đều là thắng, huống chi vẻn vẹn một bộ sơ nhập thần niệm hình người khối lỗi. Đương nhiên không chỉ có dạng này. Ra, Cổ Phong nhạt nói, lúc này hắn nạp giới bên trên, lại là quang mang chớp nhấp nháy, lại là một đạo quang mang bay ra. Đám người xem xét, lúc này ánh mắt kịch biến, sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Cái này rốt cuộc lại là một bộ sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Cái này đã hai cỗ, gia nhập thiên khôi tông ngắn ngủi một năm, liền luyện chế ra hai cỗ sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Cái này là bực nào khối lỗi thiên phú, nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Cổ Phong nạp giới bên trên lần nữa quang mang chớp nhấp nháy. Đệ tam câu, thứ bốn câu, làm bốn câu hình người khối lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Mọi người đã trải qua cảm giác tê cả da đầu. Đây là võ đạo đệ tam bộ thần niệm cảnh khối lỗi a. Lúc nào biến thành rau cải trắng, lần này liền xuất hiện bốn cái. Bậc này khối lỗi thiên phú, quả thực không người có thể địch. Chỉ sợ đã trải qua thất cùng tông chủ và một đời lão tổ. Lỗ Chính giờ phút này không khỏi mở miệng. Thiên khôi tông phần đông đệ tử, nhìn lấy Cổ Phong thân ảnh, giờ phút này đã trải qua ánh mắt đờ đẫn, nói không ra lời. Thiên binh môn bên này, ánh mắt mọi người biến hóa, mà Binh Vũ Hiên lại là bình tĩnh tự nhiên. Hắn đối với binh đông lôi có lòng tin tuyệt đối, vẻn vẹn sơ nhập thần niệm khối lỗi. Cho dù lại nhiều, lại có thể thế nào? Giết! Binh đông lôi hét lớn. Trong tay thiên tước côn bên trên linh khí vờn quanh, lôi quang lấp lóe, hướng phía trong đó một bộ khối lỗi chính là đột nhiên đập tới. Tán! Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong thần hồn mạnh mẽ, có thể so với thần niệm đại viên mãn võ giả, lấy thần niệm khống chế cái này khối lỗi. Giờ phút này một cái ý niệm trong đầu phía dưới, cái kia khối lỗi trong nháy mắt chính là khẽ động. Cái này tốc độ di chuyển, xa so trước đó Mặc Hằng điều khiển tam vĩ hồ khôi thực sự nhanh hơn nhiều. Lần này, cái kia khối lỗi chính là tránh thoát này côn. Binh đông lôi không nói hai lời. Trong tay chi côn, không ngừng hướng phía bốn câu khối lỗi oanh ra. Bành bành bành, cái kia thiên tước côn đập tại hư không bên trên, dẫn tới không khí đều là phát ra nổ đùng thanh âm. Nhưng mà lại là liền bốn câu khối lỗi bên cạnh đều không lao tới. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lấy binh đông lôi tu vi, cầm trong tay thiên tước côn, vậy mà không đụng tới cái này bốn câu sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Cái này Mộc Phong đối với khối lỗi khống chế, nhất định nhưng đã thành thạo tới mức này. Mà mọi người đều biết, chỉ có thần hồn cực kỳ cường đại người, điều khiển khối lỗi mới có thể thuận buồm xuôi gió. Ta nghĩ ra rồi, cái này Mộc Phong trước đó liền đập nát qua hồn chuông. Cái gì? Hắn đập nát qua hồn chuông? Khó trách. Thần hồn vậy mà như thế mạnh mẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem, không khỏi lại là kinh hô lên. Mọi người giờ phút này có thể tưởng tượng, Cổ Phong thần hồn là bực nào mạnh mẽ. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong sớm đã nói không ra lời. Hôm nay Cổ Phong mang cho bọn hắn kinh ngạc thực sự quá nhiều. Mộc Phong, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ tránh sao? Binh đông lôi trong lúc nhất thời có chút tức giận lên. Vừa mới khai chiến, hắn còn không muốn dùng một chút át chủ bài, nhưng bây giờ cũng là bị áp chế lại. Cái này vừa mới bắt đầu, tứ phương chiến trận, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một chút, cái kia bốn câu khối lỗi, lúc này cùng nhau lui lại, phân tán đến binh đông lôi quanh thân bên ngoài đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, lập tức bọn hắn đều là mở cái miệng rộng. Một cửa trong đó tụ linh pháo hiển hiện, lúc này linh khí cột sáng hội tụ, trực tiếp oanh ra, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.